Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1095, chương 1095, Nhân Hoàng. Mời trưởng mục, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Hai mắt Hứa Thanh trong nháy mắt co rút lại, nhưng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái thần linh thứ ba, còn có nửa thành trạng thái thần linh thứ tư. Bay lên bên trong, nhật quỹ hình bóng, như ẩn như hiện, viễn cổ thái dương buộc trên người hắn, cũng ở một sát na này lóng lánh, uy lực khủng bố, kinh thiên mà lên. Giờ phút này, đế kiếm trên trời cao, đang giết hướng thần vực khe hở bên trong muốn giáng lâm mà đến màu đen quả cầu thịt. Nhân hoàng chi lực hình thành đại thủ, cũng bởi vì màu đen hình cầu cái này tôn thần linh chi lực, ngay tại tán loạn. Mà đến từ thần vực uy áp, trong chớp mắt này lan tràn thái học không gian, khiến cho nơi này đại bộ phận tu sĩ, từng cái đều phun ra máu tươi, tâm thần nổ vang, không cách nào nhúc nhích. Bạch Tiêu Trác lựa chọn thời cơ, có thể nói là phi thường tinh chuẩn, tốc độ lại vô cùng nhanh. Trước mắt xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh, giống như thiên sơn trấn áp, xúc tu toàn thân bị uẩn thần chiến lực gia trì. Phối hợp một thân thần tính khủng bố, hình thành tuyệt sát, nhưng cho dù là thời cơ lại tinh chuẩn, tốc độ lại nhanh, thế tuyệt sát lại lớn, muốn ở nơi đây chém giết Hứa Thanh, cũng là một chuyện không có khả năng. Điểm này, kỳ thật Bạch Tiêu Trác chính mình cũng rõ ràng, cho nên này nhìn như tuyệt sát một màn, trên thực tế có nguyên nhân khác, hắn muốn nhìn, người nào tới cứu Hứa Thanh, là đại đế tại ngăn cản thần vực chi chủ. Đồng thời phân tâm cứu viện, vẫn là chủ nhân theo như lời, ẩn núp ở hoàng đô này bên thứ ba thế lực, hoặc là còn có cái khác tồn tại. Tóm lại, một kích này, Bạch Tiêu Trác cho rằng ít nhất có thể dẫn ra một ít, từ đó làm cho chủ nhân của mình nhìn càng rõ ràng. Phán đoán của Bạch Tiêu Trác là chính xác, sự thật cũng đúng là như thế. Trong nháy mắt Bạch Tiêu Trác tới gần Hứa Thanh, bên ngoài thái học, khuôn mặt đại đế hiện ra bên trên cổ hoàng tình, trong mắt bỗng nhiên lộ ra lăng lệ. Trong hồng trần vong tình lâu, trong bàn thờ từ đường, trên người Nê Hồ ly tản ra ánh sáng yêu dị. Đồng thời, thái học đạo đàn bốn phía bên trong học sinh, cũng không phải tất cả mọi người tại thần vực lực bên dưới không cách nào nhúc nhích. Có một vị học sinh, trong mắt lộ ra lạnh như băng chỉ mang, đang muốn cất bước, nhưng có một phương thế lực, bây giờ đối với Hứa Thanh sống chết để ý, trình độ, vượt qua tất cả, đạt tới cực hạn, bọn họ vô luận như thế nào, cũng đều không cho phép Hứa Thanh bị người khác như vậy chém giết. Cho nên, bọn họ xuất thủ, nhanh hơn tất cả. Trong khoảnh khắc Bạch Tiêu Trác tới gần Hứa Thanh, một tiếng giống, giận truyền khắp bát phương bên trong thái học, tựa như lôi đình nổ tung. Định, thối, băng, nhược, cố, tốc, bất diệt, tám chữ, từng chữ siêu việt thiên lôi, ẩn chứa đại đạo chi ý, giống như thiên đạo chi âm, bên trong pháp tắc cùng quy tắc, càng là bị vận chuyển đến cực hạn, thành tầng thứ cao nhất ngôn xuất pháp tùy, chữ định vừa ra, mặc dù là uẩn thần chiến lực Bạch Tiêu Trác, cũng đều toàn thân chấn động mạnh, bị mạnh mẽ định một chút. Mà chữ thối truyền đến, khiến cho thân thể hắn lại lùi lại một bước, cho đến khi tiếng băng vang vọng, Bạch Tiêu Trác cả người nổ vang, lại xuất hiện sụp đổ chi ý. Nhưng thần tính của hắn, vào giờ khắc này mạnh mẽ bạo phát, mặc dù tự thân bị ảnh hưởng, nhưng hình thành thế ở phía trước hóa thành một cái hư ảo ngón tay, như trước ấn hướng Hứa Thanh, chỗ đi qua, hư vô toái diệt, hết thảy sụp đổ. Diệt tuyệt chi ý mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là một sát na mà thôi. Trong nháy mắt đã bị chữ yếu cắt, giảm, uy lực giảm đi hơn phân nữa. Ngay sau đó chữ cố, là tác dụng ở Hứa Thanh trên người. Hóa thành một, đạo kiên cố vô cùng phòng hộ áo giáp, giúp hắn chống cự đến từ Bạch Tiêu Trác ngón tay kia trị lực. Tiếng oanh oanh quanh quần áo giáp sụp đổ, thay Hứa Thanh nhận sát, thương đồng thời. Chữ tốc gia trí, khiến tốc độ Hứa Thanh lui về phía sau, tăng vọt, tức thì ngàn trượng, nhất là cuối cùng, bất diệt. Nó chỉ lực rõ ràng cũng ẩn chứa thần tính. Lấy, từ thần linh bất diệt chi ý, bao phủ toàn thân Hứa Thanh, hình thành ánh, sáng màu vàng, ở phía trước hắn hóa thành một gương mặt trang nghiêm, thừa nhận đến từ sức mạnh dư lực cuối cùng của ngón tay Bạch Tiêu. Trác, từ xa nhìn lại, Bạch Tiêu Trác biến thành ngón tay, tại toái diệt hết thảy về. Sau, cuối cùng bị khuôn mặt kia lấy mi tâm hung hăng đụng tới. Không thể không đụng phải cùng một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt gương mặt sụp đổ. Trong đó lại truyền ra mấy ngàn âm thanh đau đớn. Chia năm xẻ bảy. Có thể Bạch Tiêu Trác ngón tay cũng cuối cùng vô pháp tiếp tục. Tán loạn ra. Giữa không trung, Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Lông tóc không tốn hao gì. Một màn này, để cho khắp nơi thế lực đều sinh ra mãnh liệt ngoài ý muốn. Cảm giác ngoài ý muốn không phải Hứa Thanh không sao, mà là xuất thủ bên này. Hứa Thanh, là giáo thần tử của ta. Âm nhu âm thanh, vào lúc này từ hư vô phía trước Hứa Thanh truyền đến. Trong chớp mắt tiếp theo mảnh hư vô kia trực tiếp bị xé mở một đạo khe. Nứt, xuyên thấu qua khe nứt có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng là một chỗ. Tế đàn chi địa, tế đàn này, tựa như ở trong một tòa thiên động. Cửa động phía trên có thể thấy được bầu trời cùng với mặt còn lại treo cao trên màn trời. Mà tế đàn mênh mông, tổng cộng 999 bậc, chỉ chỗ cao đứng một vị mặc trường bào màu đen chi tu. Phía bậc thang dưới, mỗi một tầng đều đứng một lượng lớn người áo đen. Thậm chí trong địa quật phía dưới cùng, còn có thể thấy được càng nhiều người áo đen khoanh chân đả tọa. Bên trong có mấy ngàn người, trước người mặt đất có máu tươi. Hiển nhiên chính là bọn họ thay thế Hứa Thanh, thừa nhận đến từ Bạch Tiêu Trác ngón tay kia lực lượng. Mà ở câu nói kia quanh quẩn thời điểm, đứng ở tế đàn trí chỗ cao hắc bảo nhân, tiến về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua xuất hiện ở thái học hư không khe nứt. Đi tới thái học bên trong, đứng ở Hứa Thanh phía trước, một khắc xuất hiện, uẩn thần chi lực từ trên người bộc phát ra, khí thế như cầu vồng. Có thể nuốt sơn hà đồng thời. Một luồng khí tức tàn diễn. Lại cũng tản ra trên người hắn. Mà người này đến. Cũng khiến cho thế lực khắp nơi động dung. Chân lý chi ngôn đại tế chủ. Ra tay cứu Hứa Thanh. Chính là chân lý chi ngôn. Một màn này. Để Bạch Tiêu Trác nơi đó nhíu mày. Hắn muốn câu không phải đám này. Cùng hắn nhìn như một đường. Nhưng trên thực tế hạch tâm lý niệm hoàn toàn bất đồng người điên. Chân trời hoàng cung hình chiếu bên trong nhân hoàng cũng là ánh mắt hơi ngưng tụ. Hắn lúc trước là có thể ra tay nhưng lại lựa chọn quan sát, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút sẽ có ai tới cứu viện. Cho nên giờ phút này tâm tình của hắn cùng Bạch Tiêu Trác có chút tương tự, lại càng ngoài ý muốn. Ngay tại đây khắp nơi kinh hãi thời điểm, xuất hiện ở Hứa Thanh phía trước vị này chân lý chi ngôn đại tế chủ ngẩng đầu. Màu đen bên trong, áo bào, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đỏ. Mắt, ngóng nhìn Bạch Tiêu Trác. Thần tử, không thể động. Nói xong, người áo đen này quay đầu, lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hồng, mang bên trong mắt tản ra ý tham lam. Cũng có tiếng nuốt từ trong miệng. Truyền ra, thần tử, lão nô tới chậm. Ngài không bị thương chứ? Nếu như bị thương, ảnh hưởng đến hương vị, bị lẫn vào khí tức khác, vậy, liền ăn không không ngon. Nói xong, hắn nuốt nước miếng thanh âm, càng thêm mãnh liệt, mà tương, tự thanh âm, giờ phút này cũng theo khe nứt bên trong, nơi tế đàn, trong miệng vô số hắc bào truyền ra, cả đám đều ngẩng đầu, tham lam theo khe nứt nhìn về phía Hứa Thanh. Chân lý chi ngôn giáo lý là tìm kiếm thần linh tàn diện bên dưới bất tử người. Bọn họ cho rằng đây là tàn diện chiếu cố người. Người như vậy chính là chân lý chi ngôn thần tử. Ăn thần tử, bọn hắn sẽ càng tiếp cận thần linh. Từ xưa đến nay, bọn họ đều là làm như vậy. Có thể ăn nhiều nhất sinh linh là tàn diện một lần mở mắt không chết người. Về phần hai lần mở mắt không chết chi tu, địa phương khác chân lý chi ngôn có nghe đồn ăn qua. nhưng nhân tộc nơi này giáo chúng, bọn họ chưa từng ăn qua. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới xuất hiện lại là chân lý chi ngôn, mà lời nói của đối phương cũng làm cho hắn lập tức ý thức được, chính mình ngày đó lấy thần thuật truy sóc, mặc dù tìm kiếm được chân lý chi ngôn, nhưng đồng dạng cũng bị người khác dò xét được chính mình một ít chuyện. Vì vậy, mới có cái này nhóm người điên xuất hiện. Mà giờ phút này, thương khung thần vực bên trong, hắc sắc quả cầu thịt truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tại đế kiếm uy hiếp dưới, nó cũng không mạnh mẽ xông vào. Tựa hồ trước đó hết thảy hành động, cũng chỉ là một hồi thăm dò. Bây giờ đã thử được đáp án, nó lựa chọn lui về phía sau. Thần vực vết nứt không còn mở rộng, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, dần dần mơ hồ. Về phần Bạch Tiêu Trác, mắt thấy cục diện không ở trong suy nghĩ của mình, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhân Hoàng chân trời. Nhân Hoàng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nói cho đối phương. Hắn vẫn đang nhìn biểu hiện ra, một khắc ánh mắt hai bên chạm nhau. Trong đầu Bạch Tiêu Trác chẳng biết tại sao, hiện ra một câu Hứa Thanh nói với hắn ngày đó ở Phong Hải. Quận, ngươi không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử. Bạch Tiêu Trác nhắm mắt lại. Hắn nói kỳ thật cũng đúng. Bởi vì ta không thuần túy. Lần thứ hai mở ra lúc, Bạch Tiêu Trác cả người khí tức thiếu đi một chút, tang thương, nhiều hơn một chút linh động. Hai mắt của hắn cũng biến trong suốt, giơ tay hướng về ngực mình trái tim, hung hăng vỗ một cái. Dưới một vỗ này, trái tim đến từ thần vực của hắn trong nháy mắt nổ tung, tiếng nổ vang cuồng bão, tất cả lực lượng thần nguyên ẩn chứa bên trong đồng loạt bộc phát, không để lại chút nào, mà thân thể của hắn cũng tại giờ khắc này bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, tựa như thiêu thân dập lửa, đem ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh bày ra giữa thiên địa. Loại bộc phát này, loại thiêu đốt này mang đến cho hắn là trong nháy mắt đỉnh phong, trên người khí tức ẩm ẩm tăng vọt, dị chất chi lực vô hạn khuếch tán, thần linh cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Trên đỉnh đầu màn trời tại dị chất ảnh hưởng dưới, tức thì mơ hồ, một mảnh mông lung bên trong xuất hiện tia lửa, kia là hòa tạo thành hoa, là thiên mệnh hoa. Ngay từ đầu là một đóa, rất nhanh hai đóa, ba đóa, trong nháy mắt toàn bộ thái học màn trời nở đầy thiên mệnh hoa. Phóng tầm mắt nhìn lại, giống như một bức to lớn bức tranh trải ra ở trong thiên địa, vô cùng vô tận, đếm không rõ ràng, toàn bộ đều là màu vàng lửa hình thành, rực rỡ như gấm dệt. Mà trên đóa hoa lưu hỏa vẩy xuống, rơi vào đại địa, giống nhau có hỏa diễm chi hoa nở rộ, cũng không còn là thiên mệnh hoa, mà là trở thành bỉ ngạn hoa, màu sắc là màu đỏ vô biên vô hạn. Gió nhẹ phất qua, kia bỉ ngạn hoa lửa nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như có người gảy dây đàn cổ xưa, truyền ra âm thanh luân hồi. Trên có thiên mệnh, dưới có bỉ ngạn, hình thành biển hoa lửa đỏ rực, không ngừng nở rộ, không ngừng bộc phát. Đây là diễm hỏa thành thần, có nghi thức khác nhau. Giờ phút này xuất hiện ở thái học, chính là một loại trong đó. Một khi những thứ hỏa này vĩnh hằng tồn tại, chẳng khác nào là đốt lên thần hỏa. Mà Bạch Tiêu Trác trong thiên địa này, giờ phút này thân thể mơ hồ, trong mắt thế nhân mỗi một lần chớp mắt nhìn đều là hình thái bất đồng. Chiến lực của hắn cũng ở trong biển hoa thiên địa này càng ngày càng kinh người. Nhưng đáng tiếc, đốt lên thần hỏa chung quy không phải đơn giản như vậy là có thể thành công, độ khó quá lớn. Hồng Nguyệt thần tử thất bại, Bạch Tiêu Trác nơi này vội vàng triển khai, muốn thành công khả năng là không có. Điểm này, từ thiên địa biển hoa biên giới đã có tia lửa xuất hiện dập tắt, chỉ ý là có thể nhìn ra một hai, nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này Bạch Tiêu Trác chiến lực của hắn đã đạt tới nhân sinh cực hạn. Mà một màn này cũng làm cho tất cả người ngóng nhìn tâm thần gợn sóng. Hai mắt Nhân Hoàng không biết có phải do tia lửa phản chiếu hay không, lộ ra ánh sáng rực rỡ, Trong hào quang lấp lánh này, thanh âm của Bạch Tiêu Trác tựa như thần linh nỉ non, quanh quẩn hoàng đô, thiên địa làm lô, chúng sinh làm than, kim hồng song hỏa, khai thần chi, diễm, nhân hoàng, thỉnh trưởng mục, thanh âm truyền ra trong nháy mắt. Bạch Tiêu Trác động, cuốn thiên, mệnh hoa trên bầu trời, cuốn bỉ ngạn hoa trên mặt đất, cuốn kim sắc, hỏa cùng hồng sắc hỏa, hình thành một đạo thiêu đốt sao băng, hướng về nhân hoàng nơi đó, gào thét mà đi. Bốn phía cửu tiêu thanh vân cuồn cuộn, thiên lệnh bỉ ngạn cùng nở ra, bát phương kim hồng chi hỏa liệt liệt, vạn dặm hào quang phá minh chiếu rọi, tam quốc cộng võng du cộng lĩnh chủ cộng sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn giấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bác, lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc toàn dân tam quốc sinh, tồn, ta nông dân có ức điểm mạnh mẽ.